Chương 1422, á khẩu không trả lời được. Lưu Lệ Phương vừa nghe lập tức không làm, na nở dê tức đến nổ phổi gọi nói, ngươi làm sao ý tứ a, ỷ lại vào ta thôi. Lưu Lệ Phương ở Lưu Quần Phong trước mặt không dám lô mãng, đó là bởi vì Lưu Quần Phong qua nhiều năm như vậy ở trong gia tộc tích lũy uy tín. Không nói khoa trương, tuy rằng Lưu Lệ Phương là Lưu lão gia tử nữ nhi ruột thịt, nhưng chỉ cần Lưu Quần Phong một câu nói, là có thể dễ dàng cướp đoạt na nở dê bây giờ có được tất cả, bao quát quyền thế, địa vị, của cải, thậm chí tự do. Ở đối diện Hạ Nhược Phi thời điểm, Lưu Lệ Phương cái kia nhà giàu công chúa điêu ngoa tập tính lại không tự chủ được hiện lộ ra. Câm miệng, Lưu Quần Phong lớn tiếng quát lớn nói, chính mình gặp phải phiền toái lớn như vậy, ngươi còn lý luận đúng không? Lưu Lệ Phương cơ thể hơi run lên, cái kia hùng hổ dọa người người đàn bà tranh chua khí diễm một hồi liền thu liễm. Na nở dê có chút sợ sệt túi xuống đầu, không dám nói nữa. Hạ Nhược Phi cười ha ha hướng Lưu Quần Phong khoát tay háo một cái, sau đó nói với Lưu Lệ Phương, ngươi trong lòng bây giờ cũng còn là phi thường không phục chứ? Lưu Lệ Phương một hồi ngẩng đầu lên, bất quá cảm nhận được Lưu Quần Phong cái kia bất thiện mắt ánh sáng sau, na nở dê lập tức lại thu liễm, chỉ là trong mắt lửa giận lại như cũ không kém. Cuối cùng na nở dê đông cứng no ý nói, không dám. Na nở dê ở trong lòng điên cuồng mắng nói, nếu không phải là đại ca cho ngươi chỗ dựa, ngươi cái này nhỏ cả trớn là cái dám gì á? Hạ Nhược Phi trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nhìn chung quanh một tờ UN, nói, ta nghĩ, chỉ là lấy tay sờ một hồi viên thuốc bên ngoài, liền để viên thuốc bên trong đầu dược hiệu toàn bộ trôi đi, chuyện như vậy không ánh sáng. Na nở dê không phục, nói vậy chư vị đang ngồi cũng đều cảm thấy độ tin cậy rất thấp chứ? Lưu Quần Phong liền vội vàng nói nói, không không không hạ tiên sinh. Chuyện này đã rất rõ ràng, chính là Lưu Lệ Phương gây ra họa cùng ngài cung cấp thuốc chất lượng không có bất cứ quan hệ gì. Hạ Nhược Phi lắc lắc đầu, nói, sự tình vẫn là nói rõ ràng tốt, miễn cho mọi người trong lòng có mụ nhọn. Để ý càng biện càng rõ mà chuyện này, Lưu Quần Phong có chút chần chờ mà nhìn Hạ Nhược Phi, không biết hắn nghĩ muốn thế nào đưa cái này để ý phân biệt rõ ràng. Nói thật Lưu Quần Phong trong lòng đúng là có hoài nghi. Dù sao chỉ là lấy tay sờ một chút liền để dược tính trôi đi, này đích xác có chút không hợp với lẽ thường. Chỉ là hiện tại Lưu lão gia tử tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, có năng lực đem lão gia tử từ quỷ môn quan kéo trở về người, chỉ có Hạ Nhược Phi mà thôi. Nếu như có thể lựa chọn, Lưu Quần Phong ở vào thời điểm này là vô luận như thế nào cũng không muốn đắc tội Hạ Nhược Phi, dù cho chuyện này biến thành sổ sách lung tung, hoặc là tiểu xem như là Lưu Lệ Phương lỗi. Cũng so với để Hạ Nhược Phi trong lòng lưu lại khúc mắc, thậm chí trực tiếp bỏ gánh tốt. Nếu như Hạ Nhược Phi hiện tại thật sự hất tay ly khai, bọn họ cũng nói cũng không được gì. Chỉ cần Hạ Nhược Phi đến một câu bệnh đến giai đoạn cuối, không thể ra sức, bọn họ còn có thể bức Hạ Nhược Phi ra tay không thành huống chi có Lưu Lệ Phương hành vi nao tản. Hạ Nhược Phi vào lúc này bức ra trở ra, coi như là đứng ở đạo nghĩa độ cao, Lưu gia cũng không có cách nào lại chỉ trích Hạ Nhược Phi trị liệu thất bại. Có Tống gia đứng sau lưng Hạ Nhược Phi, đối diện tình huống như thế, Lưu gia còn thật không có biện pháp dòng chống khua chiêng âm thanh động đất đòi Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi đối với Lưu Quần Phong tâm tư là rõ ràng trong lòng, chỉ bất quá hắn cũng không có để chuyện này biến thành sổ sách lung tung dự định sự tình không nói rõ ràng. Hắn làm sao hướng về Lưu gia chỗ tốt hơn tiền kỳ hiệu quả trị liệu toàn bộ về số 0, còn có nhiều như vậy viên thuốc cũng đều mất đi hiệu lực. Linh tâm hoa cánh hoa có thể là phi thường chân quý, những tổn thất này ai để đền bù? Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một câu vị này Lưu nữ sĩ. Lưu Quần Phong thầm thở dài một tiếng, mở miệng nói, không thành vấn đề, có vấn đề gì Hạ tiên sinh cứ hỏi. Tiếp theo Lưu Quần Phong lại đối với Lưu Lệ Phương lớn tiếng nói, Hạ tiên sinh hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì không cho có nửa điểm ẩn giấu. Biết không? Lưu Lệ Phương không cam tâm gật gật đầu, tiếng trầm nói, ta biết rồi. Hạ Nhược Phi liếc Lưu Lệ Phương một chút, hỏi, 8 ngày trước, ngươi lần thứ nhất chạm thuốc của ta hoàn, ta nghĩ hiệu quả hẳn là hết sức rõ ràng chứ bằng. Không cũng không trở thành sẽ thúc đẩy ngươi ngày thứ hai liền không thể chờ đợi được nữa trở lại một chuyến. Lưu Lệ Phương ánh mắt có chút lấp lóe, nói, ta viêm mũi bệnh trạng quả thật có chuyển biến tốt, đương thời ta cho rằng cùng viên thuốc có một chút quan hệ, vì lẽ đó ngày thứ hai mới sẽ tới muốn nghiệm chứng một chút. Nhưng bây giờ ta cho rằng đó bất quá là ta phán đoán mà thôi, viêm mũi chuyển biến tốt là ta trưởng kỳ uống thuốc điều trị kết quả. Hạ Nhược Phi không khỏi bật cười nói, có phải là viên thuốc hiệu quả, trong lòng ngươi không chút số sao 7 ngày trước ngươi đem mỗi một hoàn thuốc đều tiếp xúc một lần, như vậy hiệu quả rõ ràng ngươi biết không cảm giác được cờ nếu như ta không nhìn lầm, ngươi đã từng có so sánh nghiêm trọng viêm dạ dày, ngoài ra còn có đau gió, bây giờ những bệnh trạng này đều đã biến mất rồi, đúng không? Lưu Lệ Phương không khỏi trợn to hai mắt, trước mặt người trẻ tuổi này dưới cái nhìn của hắn giống như là ma quỷ giống như, con mắt độc ác được phảng phất có thể trực thấu nhân tâm, ở trước mặt hắn, chính mình phảng phất như là bị thoát hết giống như, căn bản không có bất kỳ bí mật. Lưu Quần Phong ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Lưu Lệ Phương hỏi, trả lời hạ tiên sinh vấn đề đừng nghĩ ẩn giấu ngươi viêm dạ dày còn có đau gió vấn đề, các huynh đệ tỷ muội đều rất rõ ràng, chỉ phải đi bệnh viện làm kiểm tra, liền cái gì cũng biết. Lưu Lệ Phương sắc mặt có chút tái nhợt, na nở dê cuối cùng quyết tâm, ngẩng đầu đo nở Hạ Nhược Phi cái kia ngoạn vị mắt ánh sáng, mạnh miệng nói, là dạ dày của ta lửa cùng đau gió bệnh trạng đều biến mất, nhưng ngươi có chứng cứ gì chứng minh đó là bởi vì ta chạm viên thuốc hiệu quả, ngươi lại muốn nói là chính mình trường kỳ uống thuốc điều trị. Hạ Nhược Phi cười nói, vậy thì kỳ quái, ngươi đều điều trị thời gian dài như vậy, làm sao một chút hiệu quả đều không có, một mực sờ soạn mấy lần viên thuốc, tất cả bệnh trạng liền đều biến mất, làm sao sẽ trùng hợp như vậy đây? Lưu Lệ Phương á khẩu không trả lời được, một lát na nở dê mới cái chảy cái cối nói, ta chỉ là dùng tay sờ sờ viên thuốc bề ngoài mà thôi, nếu như này đều có thể chữa bệnh, ngươi nay thuốc chẳng phải là thần? Ta còn chưa từng có nghe qua có cái gì thuốc có thể sử dụng tay sờ một cái liền sẽ lên hiệu quả, hơn nữa hiệu quả vẫn như thế tốt. Ta nghĩ đại ca các ngươi cũng đều chưa từng nghe nói như thế, không thể tưởng tượng nổi sự tình đi. Ngươi chưa từng nghe nói là bởi vì ngươi vô tri. Hạ Nhược Phi không chút khách khí nói ý nói. Lưu Lệ Phương phẫn nộ trừng mắt Hạ Nhược Phi, ngươi? Hạ Nhược Phi trực tiếp cắt dứt lời của nàng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng hỏi, ta trước khi rời đi có hay không nhiều lần căn dặn, tuyệt đối không thể để viên thuốc tiếp xúc da dê, nếu như không phải dược tính ở tiếp xúc nhân thể da dê phía sau sẽ nhanh chóng trôi đi. Ta tại sao muốn trịnh trọng như vậy giao cho coi như là bị ta chạm đến qua sau, dược tính trôi mất, vậy cùng ta cái kia chút mãn tính bệnh trạng biến mất thì có ca y quan. Hê di đâu? Lưu Lệ Phương vô lực biện giải. Cái này còn không dễ lý giải sao? Đó là bởi vì chạy mất dược tính bên trong một nhỏ bộ phần bị thân thể ngươi hấp thu. Hạ Nhược Phi cười gần nói, ngươi có thể thật được đó, đó là Lưu lão cứu mệnh thuốc, ngươi thân là lao gia tử thân nữ nhi, lại vì trị liệu một ít bệnh mãn tính, liền đem chân quý như vậy viên thuốc toàn bộ đem phá hủy, sờ một chút liền có thể hấp thu dược tính. Lưu Lệ Phương cười nhạo nói, nếu như vậy, cần gì phải đem viên thuốc cho lão gia tử phục dụng đây, trực tiếp để hắn lao nhân ra sờ một cái không phải tốt phí lời? Ngươi biết người thông qua này loại trạm phương pháp chỉ có thể hấp thu bao nhiêu dược tính sao? Ta nói cho ngươi, hơn 90% dược tính đều trực tiếp chạy mất hết. Hạ Nhược Phi nói, nguyên bản có thể cứu lại một vị ung thư thời kỳ cuối người mắc bệnh dược vật chân quý, đã bị ngươi dùng để trị liệu một ít bừa bộn bệnh mãn tính, chuyện này quả thật là phung phí của trời tiếp đó. Hạ Nhược Phi vừa liếc nhìn sắc mặt tái nhợt Lưu Lệ Phương nói, bất quá ngươi cũng phải vui mừng chỉ là sờ sờ viên thuốc, nếu như ngươi ngu xuẩn đến đem những này viên thuốc toàn bộ nuốt đi xuống, e sợ hiện tại đã sớm chưa ở trong hộp. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi nhìn về Lưu Quần Phong, nói, ta tại sao muốn nhiều lần căn dặn không thể dùng da dê trực tiếp tiếp xúc viên thuốc, hơn nữa còn muốn cầu các ngươi nghiêm ngặt khống chế dùng lượng thuốc, đây đều là có nguyên nhân. Lưu Bộ trưởng, hiện tại các ngươi minh bạch đi? Lưu Quần Phong có chút lúng túng gật gật đầu, nói, rõ ràng Hạ tiên sinh. Đối với ngài dặn dò, ta vẫn luôn là phi thường trọng thị đồng thời tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Chuyện lần này hoàn toàn là Lưu Lệ Phương ngu xuẩn sai lầm. Lưu Súng Lễ, Lưu Quân Phi, Lưu Lệ Như chờ Lưu gia thành viên trọng yếu cũng đều rối rít gật đầu. Thông qua vừa nãy Hạ Nhược Phi cùng Lưu Lệ Phương liên tiếp chơi trong lời nói giao chiến, mọi người đã nhìn ra vô cùng rõ ràng, chuyện này xác thực chính là Lưu Lệ Phương cái này nữ nhân ngu xuẩn gây ra. Lưu lão gia tử bệnh tình xấu đi đến hôm nay mức độ như vậy, cùng Hạ Nhược Phi hoàn toàn không có quan hệ. Đối với Lưu Lệ Phương hành vi, cũng chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, đó chính là ngu xuẩn. Khóc Lưu Lệ Phương như đấu bại gà trống giống như, túi đầu đủ rũ ngô cờ đứng ở một bên, một câu nói đều không nói được. Trước mấy ngày na nở dê còn có chút đắc chí, là sự thông minh của chính mình âm thầm ủng hộ, thậm chí coi chính mình phát hiện cái gì không được bí mật. Mà khi lão gia tử bệnh tình bắt đầu trở nên ác liệt thời điểm, của nàng sắc thực mơ hồ có chút bận tâm, nhưng cũng lừa mình dối người cưỡng ép không hướng bên kia nghĩ. Hôm nay Hạ Nhược Phi nhưng dễ dàng phấn túy của nàng ảo tưởng, không chút lưu tình đâm xuyên sự ngu xuẩn của nàng hành vi, thời khắc này Na Nở Dê có thể nói là tâm loạn như ma. Lưu Quần Phong ma nhờ me chừng mắt nhìn Lưu Lệ Phương một chút, lớn tiếng nói, quay đầu lại tính sổ với ngươi, hiện tại ngươi lập tức về nhà cũ, đến từ đường cửa quỳ đi, không có lệnh của ta không đúng, ở đây chỉ là lưu ra một chỗ tòa nhà, để cho tiện trị liệu Lưu lão gia tử mới chuyển tới. Lưu ra nơi ở so với bên này lớn hơn, trong đó có một gian chuyên môn dùng để đả tờ tổ tông bài vị gian phòng, ở Lưu ra bên trong được gọi là từ đường làm truyền thống nhà giàu đại tộc, Lưu ra quy củ tự nhiên thì rất nhiều. Lưu Lệ Phương làm nữ tử, dư A theo quy củ cũng không thể dễ dàng tiến nhập trong từ đường mặt, lần này sai lầm của nàng thật sự là quá nghiêm trọng, nếu như Lưu lão gia tử có chuyện bất trắc, kia đối với Lưu ra tới nói không khác nào một trường cấp 10 động đất. Mà sân bãi chấn động hoàn toàn chính là Lưu Lệ Phương một tay tạo thành. Lưu Quần Phong lúc này lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải truy cứu Lưu Lệ Phương thời điểm. Hiện nay việc cấp bách là muốn mời Hạ Nhược Phi mau mau là Lưu lão gia tử tiến hành trị liệu. Vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ lão gia tử sinh mệnh. Bởi vậy, Lưu Quần Phong mới để Lưu Lệ Phương tới trước nhà cũ bên kia, ở cung phụng tổ tông bài vị từ đường trước quỳ xuống chịu tội. Ô biết rồi, Lưu Lệ Phương lúc này căn bản không dám tranh luận, hạ thấp xuống đầu tiếng như văn nột no ý nói. Lưu Quần Phong lại hừ lạnh nói, sau khi trở về cho ta đàng hoàng quỳ, nếu như ở vào thời điểm này còn dám to gan trộm gian đùa nghịch trượt hừ, ta sẽ để cho ngươi biết đạo gia quy lợi hại không dám. Lưu Lệ Phương buông xuống đầu nói. Nhỏ từ đường cửa tất cả đều là giám sát thăm dò đầu, Na Nở Dê phạm vào lớn như vậy sai lầm, vì từ đường như vậy trừng phạt nếu như còn dám chơi khôn vặt. Vậy thì thật là tìm cái chết. Lưu Quần Phong đem mắt ánh sáng nhìn về phía Lưu Khoan, thần sắc trên mặt hơi hòa hoãn một ít, hắn nói, rộng thúc, khổ cực ngươi đưa Lưu Lệ Phương về nhà cũ một chuyến, ngươi cùng người trong nhà nói, ai cũng không cho giúp Lưu Lệ Phương liền làm cho nàng quỳ, còn có bây giờ là thời kỳ không bình thường, khoảng thời gian này ai dám gây nữa ra cái gì yêu thiêu thân, Lưu Lệ Phương chính là dẫm vào vết xe đổ để cho bọn họ cân nhắc một chút. Có phải là có thể thừa nhận ra quy xử trí được rồi? Lưu Khoan hơi không người nói. Ở Lưu Khoan hộ tống hạ, Lưu Lệ Phương xuống lầu ngồi xe về Lưu gia nhà cũ đi tới. Lưu gia mấy cái khác thành viên trọng yếu đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ trước khi tới căn bản không nghĩ tới sẽ có như thế kính bạo sự tình phát sinh. Mãi đến tận Lưu Lệ Phương bị áp giải đi, bọn họ bên trong có người vẫn còn mông vòng trạng thái. Đương nhiên, cũng có nhân tâm bên trong âm thầm cảnh giác. Ở trong lòng nhắc nhở chính mình khoảng thời gian này nhất định phải cẩn ngôn thận được, miễn cho đánh vào trên lưới thương thành Lưu Lệ Phương xui xẻo như vậy chứng. Lưu Lệ Phương đi rồi, Lưu Quần Phong lập tức ở trên mặt chất lên nụ cười, nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, phụ thân ta tình huống ngài là hiểu rõ nhất, trước một giai đoạn trị liệu cũng hiệu quả rõ ràng, lần này còn phải lại khổ cực ngài tốn nhiều nhọc lòng. Hạ Nhược Phi mặt lộ vẻ khó xử nói, Lưu Bộ trưởng, Lưu lão tình huống trước mắt, có thể so với ta lúc trước tiếp nhận trị liệu thời điểm còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nói thật ta cũng không phải đặc biệt có nắm bắt, chỉ cần ngài làm hết sức, bất luận kết quả như thế nào, Lưu gia chúng ta đều phi thường cảm kích. Lưu Quần Phong liền vội vàng nói nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng ta hiện tại cũng rất khó khăn. A Hạ Nhược Phi khẽ cau mày nói, thành thật mà nói xảy ra chuyện như vậy là phi thường không nên. Hiện tại không chỉ trước một giai đoạn trị liệu kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Hơn nữa bệnh tình còn phiền toái hơn, quan trọng nhất là, cái kia chút viên thuốc nguyên bản gần như đã có thể trị hết Lưu lão bị bệnh, hơn nữa chế tác những này viên thuốc dược liệu đều là vô cùng chân quý, vài vị thuốc chính là có tiền cũng không mua được ở, ta thật. Vất vả lục soát tập hợp đu luyện chế đa mở na y viên thuốc, lại bị một cái nữ nhân ngu xuẩn dùng để trị liệu cái gì mãn tính viêm mũi. Hiện tại coi như ta có tâm là Lưu lão tiếp tục trị liệu, muốn lục soát tập hợp đu những dược liệu này. Cũng không là một chuyện dễ dàng a, mà Lưu lão tình huống thân thể các ngươi cũng biết, hắn căn bản không chờ nổi a. Lưu Quần Phong nghe vậy không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, chuyện hắn lo lắng nhất cũng không phải là Hạ Nhược Phi không muốn trị liệu, bởi vì lấy hắn đối với Hạ Nhược Phi lý giải, Hạ Nhược Phi nếu trước tiếp nhận này việc sự tình, cái kia nên liền không đến nỗi mắt thấy Lưu lão gia tử buông tay quy thiên. Hắn lo lắng chính là giống Hạ Nhược Phi nói như vậy, mặc dù là hưu tâm ra tay trị liệu, hiện có điều kiện cũng không có. Lưu Quần Phong bật thốt lên nói, Hạ tiên sinh, ngài cần gì dược liệu, không ngại liệt kê một cái tờ khai đi ra, Lưu gia chúng ta cũng coi như là có chút mà thực lực, mọi người cùng nhau nỗ lực, nói không chắc có thể đem dược liệu tập hợp đây. Sau khi nói xong, Lưu Quần Phong vội vã lại giải thích một câu, Hạ tiên sinh ngài đừng hiểu lầm, ta cũng không có dò xét ngài toa thuốc ý tứ, ngay tại lúc này đây không phải là sự tình so sánh khẩn cấp sao Lưu gia chúng ta cũng gia nhập vào đồng thời tìm kiếm dược liệu, bao nhiêu có thể tạo được một chút tác dụng ngài thấy thế nào?